Thể Tu Chi Tổ, chương 661, tiến vào huyết ma quật. Góc truyện audio.com, Lục Khôn đi ra nhiệm vụ đại điện, cảm giác được lệnh bài bên trong hơn 100 điểm cống hiến, khóe miệng nở một nụ cười, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện vực sâu tử vong như thế cái nhiệm vụ. Lại thêm huyết luyện tông mới chiêu một nhóm luyện khí kỳ đệ tử. Chừng trăm chương trường tâm lôi tùy tiện bán ra. Một chương trường tâm lôi 10 điểm cống hiến, 120 chương liền là 1.200 điểm cống hiến. Còn lại lỗ hổng lập tức bổ đủ, rốt cục có thể tiến huyết ma quật 4 năm qua. Lục Khôn cơ hồ là thân cư cạn ra, ngoại trừ nhiệm vụ, còn thừa thời gian đều trong động phủ luyện chế phù lục. Bắt đầu tu tập chế phù chi thuật về sau, hắn mới phát hiện cái môn này kỹ nghệ độ khó, coi như lấy hắn kết đan kỳ thần thức. Tăng thêm đối lôi thuộc tính pháp thuật thuần thục, tầm 10 chương tài có thể thành công một lần. Chế tác phủ lục, pháp lực cũng tiêu hao khá lớn. Nếu như Lục Khôn không sử dụng nội tạng pháp lực, duy nhất một lần chỉ có thể nếm thử chế tác 20 tấm mà thôi. Theo hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, trọn vẹn 2 tháng sau xác suất thành công mới đề cao mạnh. Đương nhiên, nếu là Lục Khôn tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm chế phù vật liệu, sẽ nhanh hơn một chút, nhưng nói như vậy cũng có chút làm cho người ta hoài nghi. Một chút cơ sơ kỳ đệ tử, không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch, cho nên về sau Lục Khôn luyện chế ra tới trưởng tâm lôi phù lục. Đại bộ phận đều cầm đi huyết luyện tông phường thị đổi thành đại lượng vật liệu. Trong lúc đó chỉ đem một phần nhỏ nhét vào huyết luyện tông phù lục các bán. Mà chính hắn luyện chế ra tới cái khác trung cấp lôi thuộc tính linh phù. Thì chưa từng xuất ra đi bán. Ngoại trừ chế phù, Lục Khôn chỉ tiếp thụ điểm cống hiến ích lợi không sai nhiệm vụ. Vài ngày trước vừa hoàn thành cùng âm dương ma giáo tương quan nhiệm vụ. Sau khi trở về hắn biết được vực sâu tử vong nhiệm vụ. Ném ra ngoài hơn 100 tấm trưởng tâm lôi, kiếm đủ điểm cống hiến, 4 năm góp nhặt nhiều như vậy phù lục, cũng chỉ có thể nói Lục Khôn tại chế phù phía trên thiên phú cực cao. Tăng thêm không ít trúc cơ kỳ đệ tử, đều biết Trương Dịch Dương vị này lôi linh căn tu sĩ pháp thuật thiên phú kinh người. Tinh thông chế phù không lộ vẻ đột ngột, huyết luyện tông thân là Tề quốc cường thịnh nhất môn phái. Các loại lôi thuộc tính pháp thuật cái gì cần có đều có. Thậm chí Lục Khôn còn gặp được cao cấp pháp thuật cái bóng. Những này chỉ cần điểm cống hiến, đều có thể đổi lấy. Có lời thề chi thạch tại, cũng không sợ đệ tử trong môn phái để lộ ra đi. Bởi vì mặt ngoài tu vi cùng điểm cống hiến có hạn. Lục Khôn chỉ mới tăng 3 loại mới trung cấp lôi thuộc tính pháp thuật. Khống chế loại lôi võng thuật. Lực công kích mạnh hơn trưởng tâm lôi lôi quang tiễn, phạm vi rộng công kích hiện lôi bạo thuật, có những này linh phù, hắn có thể tùy tiện đối phó trúc cơ trung kỳ. Về phần tư tử hàng, cái này trong vòng 4 năm, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, bất quá hắn ngẫu nhiên ra lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ kêu lên Lục Khôn, không trống trơn bởi vì Lục Khôn tại Âu Dương gia thành trì trợ giúp qua hắn. Càng là bởi vì Lục Khôn bày ra lôi linh căn cùng pháp thuật thiên phú. Trong môn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng liền Lục Khôn có thể vào tư tử hàng mắt, mà lại theo tư tử hàng. Lục Khôn loại này đi thẳng về thẳng tính cách, cũng có chút cùng một, liền cố ý kết giao bắt đầu. Tư tử hàng tại tiên trưởng lão an bài xuống, chấp hành nhiệm vụ điểm cống hiến đều cực kỳ phong phú. Phổ thông đệ tử rất khó không giành được cái chủng loại kia. Cái này khiến Lục Khôn góp nhặt điểm cống hiến tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Từ tử hàng tu luyện huyết ma công, thân có ám linh căn bí mật, chỉ có cực ma chờ 4 tên kết đan kỳ tu sĩ biết. Bởi vì liên lụy đến huyết luyện tông đại trưởng lão, mấy người bọn họ không dám tiết lộ ra ngoài. Về phần lúc trước may mắn còn sống sót phương gia trúc cơ kỳ tu sĩ. Cảm thấy tư tử hàng cùng trong môn kết đan kỳ tu sĩ có chút quan hệ. Hoài nghi hắn là cái nào đó kết đan kỳ ký danh đệ tử. Không biết hắn nhưng thật ra là trong môn đại trưởng lão chú ý đệ tử. Lục Khôn tại một lần trong nhiệm vụ, ngẫu nhiên phát hiện Từ Tử Hàng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ thực lực kinh người. Truy vấn phía dưới, Từ Tử Hàng cũng liền cáo chi Lục Khôn. Hắn tu luyện huyết ma công, Lục Khôn thuận theo tự nhiên, từ trong miệng hiểu rõ đến huyết ma quật càng chi tiết tình huống. Rời đi nhiệm vụ đại điện về sau, Lục Khôn trước là giả vờ trở lại động phủ chờ đợi 3 ngày. Liền trực tiếp hướng huyết ma sơn mạch chỗ sâu bay đi. Huyết ma quật chính là huyết luyện tông nơi quan trọng nhất. Ở vào huyết ma sơn mạch trung tâm nhất khu vực, theo Lục Khôn xâm nhập, linh khí cùng ma khí tỷ lệ dần dần cải biến. Ma khí chiếm so càng ngày càng nhiều. Linh khí tỷ lệ mặc dù thu nhỏ, nhưng mức độ đậm đặc ngược lại cao hơn. Lấy trúc cơ kỳ tốc độ bay đi hơn 1 canh giờ. Lục Khôn không thể không ngừng lại, trước mặt dãy núi bắt đầu xuất hiện đủ loại phức tạp cấm chế. Không cách nào thông hành, chỉ chốc lát, một vị có trúc cơ đại viên mãn tu vi mặt chữ điền nam tử bay tiến lên đây. Nhìn lướt qua Lục Khôn bên hông lệnh bài, lạnh lùng nói, nơi này là trong môn trưởng bối động phủ khu vực, không phải ngươi có thể tới. Lục Khôn chắp tay nói, vị sư huynh này. Sư đệ là muốn đi vào huyết ma quật, mặt chữ điền nam tử khẽ di một tiếng, tinh tế đánh giá một chút Lục Khôn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hắn thản nhiên nói, đã như vậy, trước đem lệnh bài tra cho ta nhìn xem. Lục Khôn theo lời giao ra môn phái lệnh bài, Trương Dịch Dương, ân, quả nhiên có 5.000 điểm cống hiến điểm, trên ta phi thuyền đi. Lục Khôn dẫm lên phi hành pháp khí, rơi vào mặt chữ điền nam tử phi thuyền bên trên, cái sau liền hướng về dãy núi trong cấm chế bay đi. Trên tay hắn có một viên pháp bàn, tản ra màu đen linh quang, bao phủ phi thuyền, chung quanh cấm chế không có ảnh hưởng quá lớn. Theo phi thuyền xâm nhập, Lục Khôn phát giác chung quanh cấm chế càng phát ra kinh khủng. Không ít đều để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà lại Lục Khôn nhục thân thần kinh thỉnh thoảng run rẩy. Nói rõ có mấy danh nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức tới dò xét bọn hắn. Để hắn âm thầm tặc lưỡi. Trúc cơ đại viên mãn tốc độ có phần nhanh. Bọn hắn phi hành hơn nửa canh giờ. Đi tới một cái bị 4 ngọn núi vờn quanh tiểu sơn cốc trước. 4 tòa sơn phong hắc phụ quấn. Các loại cấm chế dày đặc. Để Lục Khôn cảm thấy cực lớn áp bách. Mà trước mắt ngoài sơn cốc, thì bao phủ một tầng tử màn ánh sáng màu đen, phía trên tản ra thâm bất khả chắc khí tức, cảm giác so khu vực hạch tâm cấm đoạn đại trận còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà lại tới đây về sau, mà khí mức độ đậm đặc đạt đến đỉnh phong, mặt chữ điền nam tử điều khiển phi thuyền, rơi vào tiểu sơn cốc bên ngoài, hướng vào phía trong ném ra một cái truyền âm phù. Liền yên tĩnh chờ Lục Khôn đi vào huyết luyện tông chỗ sâu nhất. Mặt ngoài lộ ra vẻ tò mò, 4 phía quan sát, trên thực tế nội tâm 10 phần khẩn trương, kiệt lực vận chuyển thần hồn ẩn nấp thần thông, không dám có chút buông lòng, nói không chính xác lúc này liền có nguyên anh kỳ lão quái vật chú ý, trọn vẹn qua tiểu nửa ngày thời gian. Trước mắt màn ánh sáng màu đen mới xuất hiện một lỗ hổng. Một đạo kết đan hậu kỳ cường đại thần niệm từ bên trong nhô ra. Thanh âm vang vọng tại 2 người trong đầu. Muốn nhập huyết ma quật đệ tử vào đi. Nhạc sư điệt ngươi bên ngoài chờ lấy. Vâng, Phương sư thúc, Lục Khôn thì chậm rãi đi vào đạo này màn ánh sáng màu đen bên trong. Rất nhanh liền ở bên cạnh trên một tảng đá lớn gặp được một vị tóc trắng phơ lão giả. Trên thân ma lực 3 động biển lớn như khói. Cùng cốt hồn không sai biệt lắm, hiển nhiên cũng là một kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lục Khôn cung kính nói, đệ tử Trương Dịch Dương, xin ra mắt tiền bối. Lão giả thản nhiên nói, đem môn phái của ngươi lệnh bài lấy ra. Lục Khôn theo lời đưa tới, lão giả thì lấy ra một kiện pháp khí. Tại hắn trên lệnh bài khẽ quét mà qua, nói tiếp, đi thẳng 300 trượng, là huyết ma quật lối vào. Cấm chế đã mở ra, trở ra liền là tầng thứ nhất, nửa đường có thể trở về, nhưng ngươi cũng tương tự sẽ chết ở bên trong. Hài cốt không còn, nếu là ngươi có thể thông qua tầng thứ nhất, pháp trận tự nhiên sẽ đưa ngươi truyền tống ra. Vâng, tiền bối, gặp lão giả này nhắm 2 mắt lại, Lục Khôn liền đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi vào một cái đen nhánh vô cùng ngoài cửa hang. Phía trên một tầng cấm chế đã bị mở ra, ma khí nồng nặc từ bên trong phát ra, thậm chí so chết hải ma quật còn muốn nồng đậm mấy phần. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, trực tiếp nhảy vào, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.